vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 33, hủy hôn, khóc chuyện audio.com. Suốt 14 năm cuộc đời, Ưn Di đã khóc rất y, số lần cô khóc có lẽ chỉ đếm trên số ngón của một bàn tay. Lần khóc nhiều nhất là vì Kahi. Lúc đó ở Việt Nam, Kahi là đứa con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, nhưng do kém giao tiếp nên bị mọi người cho là chành. Các bạn trong lớp rất hay bắt nạt Kahi, cô và Kahi bị cô lập hoàn toàn. Cô còn nhớ rõ hôm đó Kahi thương tích đầy người vẫn ở lại trực nhật thay cho những bạn khác. Lúc đó Ưn Di đã khóc ngay trước mặt bạn thân duy nhất của mình. Lần gần đây nhất mới đêm qua thôi, Ưn Di đã khóc vì người cô thầm thích. Khóc thầm lặng không ai biết. Đến bây giờ nghĩ lại, Ưn Di thật không hiểu tại sao mình lại khóc. Đọc đến đoạn bạn thân duy nhất ở trên và quay về chép trước, đọc bình luận đi mấy bạn. Sami cảnh báo thôi, mai mốt ngỡ ngàng thì đừng trách Sami không nói trước. Sáng hôm sau, nhà họ Kim ăn một bữa sáng trong yên bình mà không hề có sự ồn ào náo nhiệt thường ngày do Yang Min và Ưn Di gây ra. Dù sao thì hai vị chủ tịch trụ cột trong nhà đã về, không ồn ào có khi lại tốt. Nhưng chính vì thế mà không khí trong nhà trở nên ngột ngạt. Ưn Di nhanh chóng ăn bữa sáng rồi đứng lên, con no rồi, chuẩn bị đi học đi con. Ông Lim gật đầu, vâng, Ưn Di đáp lại rồi đi ra khỏi phòng khách, bộ dáng thật không giống như ngày hôm qua, rất điềm tĩnh rất ít nói. Chị Yang ra sao rồi anh Yang Min? Đợi Ưn Di khuất bóng, Kahi mở miệng hỏi mà Jun Seok thấy như đang mỉa mai. Hôm qua em có nghe Ưn Di kể lại, à cậu ấy không sao, Yang Min đáp gọn, hôm qua cậu quên mất Ưn Di vẫn đang đứng ở đó, đúng là hơi có lỗi. Yang ra về rồi hả con, sao con bảo con bé đi ý đến 5 năm, bà Lim nhanh chóng nhớ ra cô gái tên Yang ra trước kia thường đến nhà bà chơi. Con cũng không biết, cậu ấy vừa nhập học hôm qua, con với nó chỉ là bạn bè thôi đúng không, ông Lim nghiêm túc hỏi, hôn sự của con trai ông với Ưn Di vốn đã được sắp đặt từ trước. 4 năm trước lúc Ưn Di chưa đến, hai đứa nọ yêu nhau suốt 2 năm thì ông không nói. Nhưng nếu bây giờ thằng con ông dám vì một đứa con gái mà làm tổn hại đến hôn ước với con gái nhà họ Han, ông nhất định sẽ chẳng bao giờ tha cho thằng nghịch tử này. Yang Min hơi khựng lại, sau đó bỏ đũa xuống. Con cũng xong rồi, con chuẩn bị đi học đây. Thái độ lảng tránh câu hỏi thấy rõ, Yang Min nhanh chóng đi ra ngoài phòng khách. Biết ngay mà, đồ gian trá lưu manh, Kahi hừ mũi, rủa thầm trong bụng. Miệng cô mút cái thìa, mắt ai oán nhìn Yang Min đi khuất. Thấy bộ dạng cô lúc này, Jun Seok không nhịn được che miệng cười thầm. Yang Min này, hôm nay bảo con bé đến nhà mình chơi đi, mẹ muốn gặp nó. Bảo nó nhất định phải đến đấy. Bà Lim gọi với theo. Bà đang ra một kế hoạch rất hay, dùng Yang ra để nhử xem phản ứng của Ưn Di thế nào. Nếu con bé thích Yang Min nhất định sẽ thể hiện rõ ra ngoài mặt. Hơn nữa, con trai bà đối với Yang ra cũng chỉ là bạn bè. Cũng đã 2 năm trôi qua cộng thêm việc có Ưn Di xinh đẹp hoạt bát bên cạnh, bà không tin thằng nhỏ vẫn còn tình cảm. Mải đắm chìm trong kế hoạch lý tưởng, bà không nghĩ đến khả năng khác sẽ làm Ưn Di đau lòng. Ông Lim không ưa gì Yang ra, chiều ông sẽ đi câu cá với ông Kim để tránh gặp nó vậy. Anh im Jin đi thôi, Ưn Di trèo tót lên xe im Jin, một tay cầm điện thoại anh chơi game một tay cố tình bám áo im Jin. Ưn Di chỉ cảm thấy chỗ ngồi phía sau Yang Min không thuộc về cô, ngồi đó ắt hẳn rất khó chịu. Bởi vậy nên qua ngồi cùng Im Jin chơi. Góc chuyện audio.com, em yêu dấu, cuối cùng cũng chịu đồng ý lấy anh rồi hửm. Im Jin nhăn nhở cười, lấy cái đầu nhà anh, mắng một tiếng Im Jin cười ha hả, cô cũng không để tâm. Kahi và Jun Seok có vẻ hơi lo cho cô, nhưng Kahi vẫn tỏ ra vô thương. Đương nhiên ra về Ưn Di cũng vẫn ngồi chỗ cũ. Có điều khoảng trống phía sau ai kia đã được lấp đầy bằng Yang ra. Hai người họ tỏ ra rất thân thiết và vui vẻ, chỉ đạp xe đi trên đường thôi cũng khiến người qua đường lóa mắt. Cả chàng lẫn nàng đều giống như thiên nga như thế kia, chẳng trách có những câu. Họ thật xứng đôi, thật đáng ngưỡng mộ, vang lên. Ưn Di tuy vô tình nghe được những lời này nhưng liền cảm thấy không vui, tựa đầu lên lưng Im Jin, thoải mái nhắm mắt nghe nhạc. Yang Min nhìn thấy cảnh này liền sững lại. Cậu sao vậy? Yang Gia nghiêng đầu hỏi, gương mặt thanh thoát lại có chút ngạc nhiên. À không, Yang Min giật mình rồi trấn tĩnh lại. Mẹ mình nói hôm nay mời cậu đến nhà chơi. À hát, nhưng mình vẫn chưa mua quà đến mà. Không cần đâu, cậu cứ đến nhà mình chơi như hồi trước là được rồi. Yang Min nói một cách vô cảm, trong đầu toàn là hình ảnh lúc Ưn Di tựa đầu lên lưng Im Jin. Đột nhiên bàn tay thon mềm của Yang Gia vòng qua hông Yang Min ôm lấy. Cô ta nói, cái giọng thánh thoát gợi lại kỷ niệm. Cậu làm mình nhớ đến hồi trước chúng ta cũng thường hay đi xe đạp như thế này quá. Yang Min không nói gì. Cậu hoàn toàn không nhớ hồi trước có chở nhau đi xe đạp thế này sao? Trong đầu cậu lại nhớ tới cô nhóc ôm con gấu trúc bằng bông to hơn người ngồi phía sau lưng cậu, dùng một tay bám chắc áo cậu. Hình như đó là lần đầu tiên cô chạm vào người cậu. Yang Min nghĩ đến đây bất giác cười nhẹ, quên mất Yang Gia đang ngồi phía sau xe. Chỉ tội nghiệp cho ai kia tưởng Yang Min vẫn còn tình cảm với mình. Sau khi về đến nhà, Eun Ji mặc kệ sự đời chui vào nhà tắm mãi không ra. Ở bên ngoài Yang Gia rất nhanh nhẹn vào phụ bà Lim với bà Han nấu cơm. Kế hoạch chọc Eun Ji ghen chính thức phá sản. Sau khi tắm Eun Ji đi mua kem, lúc cô về hình như Yang Gia cũng chuẩn bị ra về, vừa bước vào sân nhà thì gặp ngay chị ta. Eun Ji này, em có dây buộc tóc không, cho chị mượn với. Dây của chị bị đứt rồi. Yang Gia vuốt vuốt mái tóc cười dễ mến. À hát, Eun Ji móc túi ra chiếc dây buộc tóc có hình con thỏ. Cái này là hôm đi ngắm pháo hoa tên Yang Min mua cho cô. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng, cô đưa cho Yang Gia và nói, em có đây ạ. Yang Gia nhận lấy nhưng chỉ cầm trên tay. Đôi mắt cô ta nhìn thẳng vào mắt Eun Ji, chị nghe nói, em là vị hôn thê của Yang Min hả? Vâng, Eun Ji đáp ngon ơ ồ, thì ra là vậy. Yang Gia cười danh mãnh, 2 năm trước chính vì em mà bọn chị chia tay nhau. Trông chị lúc đó giống như tiểu tam vậy, mình tưởng mình là tiểu tam, Eun Ji nghĩ thầm, nhưng em thấy đấy, giống như chiếc dây buộc tóc này vậy. Cô ta nghiêng đầu, đưa chiếc dây đang cầm trên tay ra ngang tầm mắt, giọng nói có phần thách thức giễu cợt. Dù nó từng là của em nhưng bây giờ nó ở trong tay chị thì nó là của chị. Và cả Yang Min cũng thế. Eun Ji nhất thời bất ngờ, chưa kịp nói lại thì cánh cửa phòng Kahi mở ra. Kahi hùng hồn bước ra ngoài, trên tay là một chiếc dây buộc tóc khác. Chị Yang Gia, chị đừng quên thứ từng là của chị thì khi nó nằm trong tay người khác chính là của người khác. Và trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì người đó cũng có thể cướp thứ quan trọng từ chị. Kahi nói một tràng và giật lại chiếc dây buộc tóc trên tay Yang Gia. Em xin lỗi nhưng chiếc dây này là anh Yang Min tặng cho Eun Ji. Chà cậu này, gocchuyenaudio.com. Eun Ji nhận lại chiếc dây rồi tròn mắt dẹt nhìn Kahi đưa cho cô ta một cái khác. Gì vậy, chuyện này có liên quan đến Kahi sao? Mà em nói này, Kahi nhếch môi cười chọc tức. Anh Yang Min từ khi sinh ra đến giờ vốn đã là người của Han Eun Ji. Tuy hai anh chị đã từng yêu nhau nhưng anh ấy chưa bao giờ là của chị cả. Và chị đừng quên chuyện giữa hai người đã chấm dứt từ 2 năm trước. Cho dù chị có ý định cướp hay xin xỏ từ tay Eun Ji thì anh ấy vẫn là của Eun Ji, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Cho nên mong chị hãy tự trọng, sau đó lạnh lùng kéo tay Eun Ji vào phòng đóng sập cửa. Yang Gia đứng ngoài vẫn bực tức. Sao Yang Min lại mua cho con nhóc đó chiếc dây buộc tóc? Được lắm, cô không tin Yang Min không còn tình cảm với cô. Chờ mà xem, bữa tối trong nhà tập hợp đầy đủ các thành viên. Lẽ ra đây sẽ là một bữa tối ấm cúng và vui vẻ nếu tự dưng Yang Min không mở miệng. Ba, mẹ, mọi người, con có chuyện muốn nói. Cả nhà ngưng dùng đũa. Riêng Eun Ji cảm thấy rất bất an. Tim cô đập loạn lên, cảm giác lo lắng thiêu rụi tâm trí. Chuyện gì thế cháu? Ông Kim hỏi bằng thái độ hòa nhã. Ngừng một lúc Yang Min mới cất giọng lành lạnh. Con muốn hủy hôn với Eun Ji. Lập tức bà Bách bị sặc nước. Bà Han chút nữa thì nghẹn chết. Jun Seok và Kahi nhìn nhau đầy hoang mang. Eun Ji thì như có sấm nổ bên tai. Mày nói cái gì? Ông Lim đập mạnh thìa xuống bàn làm ai nấy giật bắn mình. Con muốn hủy hôn với Eun Ji. Yang Min nhắc lại, không thiếu không thừa dù một chữ. Nghe rõ câu trả lời, Eun Ji hơi khó thở, móng tay vô thức bấu chặt ra đùi. Lý do, bà Lim cũng to tiếng. Bà đang cảm thấy giận, con không thích việc bố mẹ ép con sau này phải cưới Eun Ji. Sao lại không thích, con bé làm gì mày? Ông Lim tức giận quát lớn, không làm gì con cả. Nếu bố cho con hủy hôn, con sẽ đi du học theo lời bố nói. Yang Min, con cũng không coi bác ra gì nữa phải không? Bà Han cũng lên tiếng. Con coi hôn nhân là trò đùa, bảo hủy là có thể hủy sao? Nếu hôn nhân không phải trò đùa thì ngay từ đầu đấng sinh thành không nên lập ra cái hôn ước quái quỷ này mới phải. Vì tình cảm của con người không phải trò đùa, nên không phải là thích ép buộc kiểu gì cũng được. Nếu anh thật sự nghĩ vậy thì anh sẽ không hủy hôn đâu. Nếu anh biết tình cảm của em thì anh sẽ không như vậy. Eun Ji bặm môi, vết nóng tay làm ra đùi của cô bị rách và chảy máu. Là vì Yang Gia sao? Con muốn quay lại với con bé. Bà Lim tức giận nhìn con trai. Con đã nói lý do rồi. Yang Min đảo mắt qua Eun Ji ở phía đối diện, trong ánh mắt cậu hiện rõ vẻ mong chờ. Chỉ cần cô nói không đồng ý, cậu nhất định sẽ rút lại toàn bộ lời vừa nói ra. Cậu đang đặt cược một điều gì đó từ cô chăng? Ưn Di sững người, ánh mắt mong chờ ấy, lẽ nào cậu mong cô đồng ý đến vậy? Là vì còn tình cảm với Han Yang ra đó sao? Nghĩ đến đây, tim Ưn Di giật thót một cái. Sao tim cô lại đau như vậy? Nhưng nếu cậu cảm thấy thoát khỏi cô sẽ là hạnh phúc. Được thôi, cô cho cậu toại nguyện. Nếu không phải Yang Gia, tương lai cũng sẽ có một cô gái khác khiến cậu quyết định hủy hôn. Sớm muộn gì cũng kết thúc, chi bằng bây giờ kết thúc luôn đi. Tao không chấp nhận chuyện này. Mày đừng đi du học nữa, ở nhà lo hôn sự với Ưn Di đi. Mọi người dừng lại đi. Ông Lim chưa nói hết liền đổ dồn ánh mắt về phía Ưn Di. Cả nhà cũng nhìn cô, xem Ưn Di sẽ nói gì. Lẽ nào cậu ấy định, góc chuyện audio.com. Kahi vừa nghĩ đến, quay sang nắm chặt tay Ưn Di lắc mạnh đầu, trong ánh mắt khẩn khoản cầu xin cô đừng làm như vậy. Ưn Di chỉ đơn giản nhìn qua Kahi, sau đó bình thản lên tiếng. Con đồng ý hủy hôn, con muốn hủy hôn với anh Yang Min ngay lập tức, khách chương.